Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, mở ra trận pháp chi lực. Làm Bạch Vũ xoắn nát bàn hộ pháp trong nháy mắt, gầy hộ pháp dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng nhìn lại. Lập tức hắn thì vừa tốt phát hiện bàn hộ pháp bị Bạch Vũ nhất trưởng bạo toái tình cảnh này. Người muốn chết. Gầy hộ pháp trong nháy mắt phẫn nộ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi nhào tới. Phảng phất là hùng sư vô thỏ đồng dạng, lang đầu người ở phía sau, nhìn đến Bạch Vũ động thủ tình cảnh này, trực tiếp dọa đến là run lẩy bẩy. Bạch Vũ giết bàn hộ pháp, mà lại Bạch Vũ là hắn dẫn tới. Đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng muốn cùng chết. Hữu hộ pháp, không phải ta, không phải ta, lang đầu người trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Sau đó tại Bạch Vũ mới mở động phủ trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ. Đến mức Bạch Vũ, hắn phảng phất là liệu đến gầy hộ pháp muốn hướng lấy hắn vồ giết tới đồng dạng. Hắn lúc này, lộ ra như thế thong dong cùng không vội không chậm. Lúc này hắn xoay người lại nhìn lấy gầy hộ pháp, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đối mặt với gầy hộ pháp đánh tới nhất trưởng, hắn dường như cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng là không có gì lạ nhất trưởng đánh ra. Hắn một trưởng này trong nháy mắt thì cùng gầy hộ pháp nhất trưởng cấp liêu trọng ở cùng nhau. Oanh! Trong nháy mắt bên trong thiên địa phảng phất có tiếng sấm vang lên. Một cỗ sóng dọc theo nơi hai người giao thủ lan tràn ra. Dãy núi này nếu như không phải vừa có một đạo ánh sáng lan tràn ra, chỉ sợ vừa cũng là lần giao thủ này, liền trực tiếp đem sơn phong cấp hủy đi. Xảy ra chuyện gì? Vô số người hướng về phong chủ phong đỉnh nhìn qua, sắc mặt bên trong mang tràn ngập hoảng sợ. Có ai to gan như vậy, dám xâm nhập bọn họ Ký Long Vương xào huyệt, mà lại có mấy đạo độn quang đã hướng về đỉnh núi phương hướng chạy tới. Lúc này những người này đều dựa vào đi bộ mà không phải phi hành. Bởi vì tại toàn bộ chủ phong bên trên, chỉ có 3 người có phi hành quyền lợi, còn lại bọn người chỉ có thể từng bước đi đến đỉnh núi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người che giấu thực lực. Gầy hộ pháp hoảng sợ lấy lên tiếng. Sau đó hắn trực tiếp bị Bạch Vũ một trưởng này đánh lái đi. Hắn một trưởng này đồng dạng ngậm lấy một cỗ như lửa khí tức. Hiển nhiên gầy hộ pháp cũng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Ta vì cái gì liền không thể ẩn giấu thực lực? Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, lập tức sắc mặt một lần nữa biến đến nghiêm túc. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Bạch Vũ giờ khắc này, phảng phất là một cái đồng dạng nhìn lấy gầy hộ pháp. Có điều hắn lần này bộ dáng bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là một cái, mà ở gầy hộ pháp xem ra, thì hoàn toàn khác nhau. Lúc này Bạch Vũ đã có cùng hắn lấy nói lực lượng, bởi vì vừa hắn cùng Bạch Vũ giao thủ thời điểm, phát hiện Bạch Vũ lại còn mạnh hơn hắn nửa phần. Tình cảnh này đối với lang đầu người cảm giác mạnh nhất. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Thế mà kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ sinh mãnh như vậy, trực tiếp chặn gầy hộ pháp nhất kích. Bất quá chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Bạch Vũ vốn là nhất trưởng đem bàn hộ pháp đánh chết. Tuy nhiên lưu giữ đang đánh lén thành phần ở bên trong. Nhưng là nếu như ngay cả phá người ta lực lượng phòng ngự đều không có, lại làm sao có thể giết chết được đối phương? Bàn hộ pháp liền xem như đứng đấy để lăng đầu người đánh, hắn cũng là khẳng định không đánh nổi bàn hộ pháp. Gầy hộ pháp sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ngươi muốn đánh cướp chúng ta. Hắn dường như nghe thấy được trên đời này nhất nghe tốt chê cười đồng dạng. Nhưng là lập tức, hắn đã nhìn thấy Bạch Vũ chăm chú nhẹ gật đầu. Lúc này, liền xem như hắn có ngu đi nữa, hắn cũng biết, Bạch Vũ chỉ sợ nói là sự thật. Hắn không nghĩ tới hắn lâu dài đánh ngỗng, cũng là bị ngỗng mổ mắt bị mù. Ngươi liền cho rằng dạng này thì ăn chắc ta rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thế mà đối mặt với Bạch Vũ uy hiếp, gầy hộ pháp lại là không có chút nào dị động. Hắn lúc này, nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy khinh thường, mặc kệ Bạch Vũ mục đích là cái gì, nhưng là hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem Bạch Vũ giết chết, vì ca ca hắn báo thù. Bàn hộ pháp không thể chết vô ích, cho nên lúc này, gầy hộ pháp cuồng bạo, trên thân thể hắn, trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này giống như huyền phi huyền. Nếu như có người có thể từ bên ngoài nhìn, thì sẽ phát hiện lúc này 72 chim trận, lại là chậm rãi mở ra. Sau đó 71 nòi ánh sáng, đều hướng về chủ phong cái này thứ 72 nòi ánh sáng tuôn ra mà đến. Theo 72 đạo ánh sáng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ chủ phong, trong nháy mắt biến đến thần thánh không thể xâm phạm lên. Mà lại lúc này chủ phong ánh sáng không ngừng biến đổi hình thái, dường như 72 loại chim bay cá nhảy biến hóa đều là ở trong đó. Sau đó một đạo quang mang đánh vào gầy hộ pháp trên thân. Hắn lúc này khí thế trên người trong nháy mắt liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá trước mắt cảnh giới. Sau đó khí thế của hắn đang thong thả gia tăng. Không phải nói một người không dùng đến trận pháp này sao? Bạch Vũ lúc này tâm lý đã có bối rối cùng vẻ sợ hãi. Vừa hắn tự mình theo tả hữu hộ pháp trong miệng hai người biết được. Một người căn bản mở không động được trận pháp này. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đối bàn hộ pháp động thủ. Nhưng là hiện tại cái này không thể đoán được một màn xuất hiện ở Bạch Vũ bên người. Làm đến Bạch Vũ có như vậy trong nháy mắt thất kinh. Bởi vì lúc này hắn không còn là thanh đủ tại ngực. Thế mà, làm cho Bạch Vũ có chút tâm sự tình là, gầy hộ pháp thực lực bây giờ chỉ là tăng lên tới đến gần vô hạn thần vương cảnh cấp độ. Nhưng lại là không có đạt tới thần vương cấp trình độ thực lực. Người nào nói cho một mình ngươi không dùng đến trận pháp này? Chúng ta bất quá là muốn mê hoặc địch nhân mà thôi. Hiện tại xem ra, địch nhân lớn nhất, không tại nơi khác, lại chính là ngươi. Lúc này gầy hộ pháp râu tóc đều là giận. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại đối với bàn hộ pháp ra tay. Vừa hắn trả trên đường cùng bàn hộ pháp thương lượng. Nói trắng ra Vũ hiểu rõ tình hình hiểu chuyện. Sau đó chuẩn bị đem Bạch Vũ đề thăng làm tam hộ pháp. Từ đó chỉ đạo Bạch Vũ tu hành. Hiện tại Bạch Vũ còn tại. Hắn lại là đã không có ở đây. Gầy hộ pháp nghĩ đến đây, ánh mắt càng phát ra mù mịt. Lập tức hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, hiện tại là ngươi tự vận vẫn là ta đến động thủ? Nếu như là ta đến động thủ, cái kia chỉ sợ tử tướng hội không tầm thường. Bạch Vũ cũng không phải sợ hãi. Hắn nhìn lấy gầy tôn giả, trả lời, đều không có đánh qua. Ngươi liền nói tử nói sống. Chẳng lẽ ngươi thì xác định như vậy? Ta còn thực sự thì đánh không lại ngươi sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, trên người hắn cũng bốc lên một cỗ khí thế. Cái này một cỗ khí thế không có một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức ở bên trong, nhưng lại là lộ ra phi thường đại khí dồi dào. Mà lại cỗ khí tức này, vậy mà so gầy tôn giả khí tức trên thân không kém bao nhiêu. Gầy hộ pháp đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thực lực lại là đạt đến trình độ này. Hôm nay Bạch Vũ xem ra là ý đồ đến không tốt. Lập tức gầy hộ pháp mở miệng nói, Bạch Hạc, ta muốn biết ngươi tới nơi này chân thực hàm nghĩa. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn, cười cười, mở miệng nói, trước nói một chút, ta gọi Miêu Mộ Tiên. Các ngươi Ký Long Vương đuổi theo giết bằng hữu của ta đi. Để tỏ lòng đối Ký Long Vương ngợi khen, cho nên ta chuẩn bị đến đem hắn xào huyệt cấp rửa. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.